Chim hoàng yến bị chiều hư. Chương 21 giờ 21, cuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế mà vị nữ đại kia cũng chẳng ngần ngại mà đứng lên vỗ tay khen ngợi Cố Mộng Điệp, nhanh chóng lên sàn thi đấu đi trước Trịnh Tả Thiên một bước mà lên đón người. Trịnh Tả Thiên còn đang dự định đứng lên nhận người thì bị cướp spotlight vẻ mặt đầy chấm hỏi. Thằng cha này là ai nữa vậy? Cố Mộng Điệp trên sàn thi đấu tuy đánh còn chưa đã tay lại có chút tiếc nuối nhưng bị tiếng hò reo bên dưới làm cho vui lây. Vì thế mà đầy tự hào hất mặt lên trời kiêu ngạo không thôi. Hệt như chú cún Alaskan Malamute lập công lớn được mọi người ca tụng mà quẩy đuôi vẫy qua vẫy lại. Có thực lực, không biết tên họ của cậu là gì. Nhị Sấm vừa vỗ tay vừa đi lên sàn thi đấu cũng không ngại tiết kiệm lời khen mà khen Cố Mộng Điệp vài câu. Cố Mộng Điệp còn đang bận chìm đắm trong lời hò hét bên dưới thì bị tiếng nói khàn đục đằng sau làm rời lực chú ý. Cậu quay đầu lại nhìn nơi phát ra giọng nói, đôi mắt đang đầy kiêu căng liền bị người đằng sau làm cho hạ nhiệt xuống. Từ một chú cún khó dậy trở thành cún thân thiện, đôi mắt màu nâu đậm màu sáng lấp lánh, khóe môi không nhịn được mà dương lên một độ cung xinh đẹp. Mà Trịnh Tả Thiên dưới đài muốn bảo người xuống đã thấy tên to con người đầy hình xăm kia tiếp cận Cố Mộng Điệp, còn tưởng lão ta chỉ thuận tiện lên vỗ tay chúc mừng thôi nhưng nhìn đôi mắt sáng như đèn pha của Cố Mộng Điệp, và nụ cười tán thưởng cùng với ánh mắt nhìn người tài của lão trước mặt cậu, một linh cảm không hay xuất hiện trong lòng anh. Vì thế cái người còn đang ngồi trên ghế đã vội đứng lên đi lên sàn thi đấu. Phải biết thằng nhóc Cố Mộng Điệp là cục vàng mà Trịnh Tả Thiên mới tìm được. Tên nào có ý đố nhìn ngó hoặc cướp thằng nhóc thì đều đáng bị dạy dỗ. Quay trở về chỗ của Cố Mộng Điệp, cậu vừa quay đầu liền thấy một tên to con mặt xẻo. Trên cánh tay toàn là hình xăm dữ tợn, cả người đầy cơ bắp săn chắc, muốn có bao nhiêu nét giống xã hội đen thì có bấy nhiêu. Mà người có ngoại hình như vậy lại rất dễ bắt chuyện với một tên khó tính như Cố Mộng Điệp, cậu vui vẻ đáp lại ngay. Cố Mộng Điệp, lão nhị Sấm kia ban đầu còn tưởng người trước mặt này sẽ kiêu ngạo khó gần, nhưng khi thấy cậu không khó gần như những gì mà lão nghĩ thì cảm xúc hài lòng đối với cậu lại tăng lên, vì thế mà trong lời nói có chứa ý cười bảo. Tôi là lão nhị của băng Tứ Sấm. Đứng thứ hai trong bốn vị lão đại của bang gọi là Nhị Sấm, không biết cậu đã trở thành đệ tử của băng đảng nào chưa? Nếu chưa có thì có muốn vào băng của tôi không? Cố Mộng Điệp nghe vậy mắt sáng như sao vội hỏi. Có được xăm hình không? Chính là bị bang của Trịnh Tả Thiên tạo thành bóng ma mà cậu phải hỏi trước những luật lệ điều luật của bang trước khi quyết định gia nhập bang khác. Nhị Sấm còn tưởng Cố Mộng Điệp sẽ từ chối thẳng thừng hay hỏi lý do vì sao lại thu nhận cậu. Vì thế mà lão nhị đã chuẩn bị kỹ các câu trả lời trong đầu để nói với cậu, nhưng không ngờ lại bị câu hỏi kỳ quái này của thằng nhóc làm cho khó hiểu, Nhị Sấm chỉ khựng lại một chút sau đó mới trả lời. Được chứ, xăm hình thoải mái, còn sợ cậu không tin mà còn nở nụ cười đầy thương mại chuẩn khuôn mặt dành cho mấy người đa cấp. Nghe được câu trả lời như mong muốn, Cố Mộng Điệp càng thêm chắc chắn việc bản thân muốn gia nhập bang này, vì thế mà hỏi thêm một câu để quyết định luôn. Muốn gây chuyện thế nào cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn gây chuyện thế nào cũng được. Nhị Sấm vội trả lời, chỉ sợ thằng nhóc này suy nghĩ lại không tham gia bang của mình nữa. Nhiều đầy yêu cầu của cậu đã đủ đáp ứng để bang tôi được cậu nhận chưa? Vậy tôi muốn tham, Cố Mộng Điệp vội vã trả lời nhưng chữ mới nói được một nửa còn chưa hết câu thì đã bị lão đại đằng sau lên tiếng chặn lại. Tiếc là không thể, thằng nhóc này là đàn em của tôi. Trịnh Tả Thiên đen mặt đứng sau lưng Cố Mộng Điệp, cả người toát ra một luồng khí đáng sợ người sống chớ lại gần. Cố Mộng Điệp cau mày muốn phản bác, lại bị bàn tay to lớn đầy vết chai của Trịnh Tả Thiên chạm nhẹ vào gò má khiến cậu dùng mình vội né tránh. Nhị Sấm nhận ra người trước mặt này là người có lai lịch như thế nào, trong lòng rung lên một trận đầy báo động bảo lão phải chạy ngay, nhưng nghĩ lại thằng nhóc đầy tiềm năng trước mặt thì không nỡ bỏ đi. Hóa ra đã có băng đảng rồi à? Nhưng có vẻ như thằng nhóc này không thích băng của anh thì phải. Nhị Sấm tiếc nuối vô cùng, nhưng lại cảm thấy Cố Mộng Điệp này có vẻ như không thích băng của Trịnh Tả Thiên. Tuy không biết giữa cậu và băng đảng xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ như cậu không muốn gia nhập vào băng Hắc Bạch nữa, nên muốn cuỗm người đi chuẩn cho câu nói thừa nước đục thả câu. Cách chương.